Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 364: Chiến Báo Liệt. Báo Liệt vừa xông tới, Mạc Quốc Kỵ giơ tay lên đánh ra mấy đạo lôi kiếm, theo thiên cơ côn cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời côn ảnh. Rầm rầm, nguyên lực lộ tung, trong đó xen lẫn tán loạn lôi hồ của Mạc Quốc Kỵ. Lôi kiếm Báo Liệt pháp bảo tại sau khi đánh tan lôi kiếm của Mạc Quốc Kỵ, dĩ nhiên là đình chỉ thanh ảnh đánh về Mạc Quốc Kỵ. Pháp bảo trong tay trái hiện triển khai một mảnh ký tức đen sẫm âm lãnh, rải rác khắp thiên cực điện quảng trường. Xa xa mấy người độc hành hồng kết mới nhìn rõ Báo Liệt linh khí, dĩ nhiên là một cái hồn phiên. Yêu thú dùng hồn phiên cực ít, không muốn nói yêu thú coi như là chân mạch đại lục tu sĩ, ngoại trừ tà tu ẩn nấp ở một nơi bí mật, cũng rất ít người dùng hồn phiên. Không dùng hồn phiên không phải là bởi hồn phiên không tốt, mà là người dùng hồn phiên cuối cùng bị ai gặp cũng là phòng bị, thậm chí là công kích. Hồn phiền có chỗ lợi hại nhất chính là có thể thăng cấp. Nguồn gốc thăng cấp chính là hồn phách nguyên thần. Giết tu sĩ càng nhiều, hồn phiên luyện hóa hồn phách càng nhiều, hồn phiên đẳng cấp lại càng cao, uy lực càng lớn. Báo Liệt hồn phiên một mảnh đen sẫm có thể thấy được trong đó luyện hóa hồn phách của trăm vạn. Tại dưới Báo Liệt hồn phiên thế giới, chỗ mà Quốc Kỵ thần niệm ánh mắt có thể đạt được toàn bộ một mảnh âm lãnh đen sẫm. Dù cho hắn không có nguyên thần, giờ khắc này cũng có thể nhận được tâm thần của mình bất ổn, dường như tùy thời tùy khắc có thể tán loạn bình thường giống nhau. Đây là hồn phiên mà Quốc Kỵ trải qua nhiều chuyện, hồn phiên tự nhiên nghe nói qua. Bàn về uy lực, hồn phiên so với hạ nhất côn của hắn càng thêm đáng sợ. Đừng nhìn trước mặt toàn bộ là một mảnh âm lãnh hắc ám, trên thực tế Báo Liệt liền trốn trong đó. Chỉ cần chờ hắn nguyên thần tán loạn hoặc là nguyên thần bị ảnh hưởng, dưới âm lãnh bóng tối hồn phiên thế giới, Báo Liệt tùy thời tùy khắc xuất hiện, sau đó ám toán hắn. Mà Quốc Kỵ phạm tiên côn ảnh xung quanh không ngừng phát sinh chân nguyên lộ tung chi âm, đây là hắn nguyên lực còn cùng hồn phiên nguyên lực đụng vào nhau tạo thành. Mà Quốc Kỵ rõ ràng dù cho phạm thiên côn ảnh mạnh hơn nữa, hắn không có nguyên thần, tại dưới đối phương hồn phiên cũng không thể kiên trì bao lâu. Điều này làm cho Mạc Quốc Kỵ trong lòng âm thầm khiếp sợ. Báo Liệt này còn bị hắn ám toán một cái, nếu không hắn ám toán Báo Liệt, một trận chiến này sợ rằng càng là gian khổ. Hồn phiên thế giới âm khí bộc phát thấm lòng người, giới khắc này coi như là Trường Tắc cũng không dám tùy tiện đi xuất thủ một tay. Lúc ban đầu bọn họ có thể thấy được Báo Liệt thì triển hồn phiên, bây giờ bọn hắn nhìn thấy tinh không điện quảng trường thành một mảnh âm hàn như thế, bị hồn phiên bao phủ, lúc này đi hỗ trợ rất có thể sẽ bị cuốn vào Báo Liệt hồn phiên thế giới. Mà Quốc Kỵ nếu đổi thành không có khả năng ngưng tụ linh lực nhãn, việc hắn giờ khác này duy nhất chỉ có thể làm là trực tiếp phá vỡ Báo Liệt hồn phiên thế giới. Một đoàn linh khí tại trước Mạc Quốc Kỵ mi tâm ngưng tụ, theo linh nhãn hắn xuất hiện, hồn phiên thế giới này thần niệm hắn đều không cách nào thấy rõ, thật giống như đột ngột xuất hiện một đạo ngọn đèn sáng bình thường giống nhau. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ rõ ràng thấy Báo Liệt trong góc hồn phiên thế giới. Báo Liệt hai tay tỏa ra thành thép chảo ba thước đen sẫm đang theo dõi hắn. Ở trong mắt Báo Liệt còn có một tia nghi hoặc, dường như đang nghi ngờ nguyên thần của hắn hiện tại còn chưa có xuất hiện. Mạc Quốc Kỵ sát khí đại thịnh, phạm thiên côn ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, thiên cơ côn cũng từ trong hồn phiên biến mất tung tích. Gần như tại Mạc Quốc Kỵ thiên cơ côn biến mất trong nháy mắt, Báo Liệt động thân ảnh, hai móng của hắn trực tiếp hướng về trái tim Mạc Quốc Kỵ kéo qua. Báo Liệt đưa đầu, lưỡi đỏ thắm liếm liếm đôi môi đen sậm, có lẽ xé rách Mạc Quốc Kỵ tử phủ với hắn mà nói đơn giản là một phần. Hắn thích xé rách trái tim, hắn thích huyết dịch trái tim mới mẻ, với hắn mà nói đó là thứ tốt nhất, hơn xa so với lang vương trên núi linh khí lộng lặc. Hắn thích nhìn ánh mắt tuyệt vọng dần dần của đối thủ, với hắn mà nói đây là một loại rõ ràng cảm giác thành tựu. Báo Liệt tay móng xé ra trái tim Mạc Quốc Kỵ, thế nhưng ánh mắt Báo Liệt lại thay đổi, hắn không có thấy máu tươi bắn ra, hắn xé rách chỉ là bóng dáng Mạc Quốc Kỵ tại trong không gian ngắn ở chỗ cũ. Phốc, một đạo huyết vụ lộ lên, cái Báo Liệt bị thiên cơ côn trực tiếp đánh thành mảnh vụn. Báo Liệt lát đầu, dĩ nhiên không có lập tức ngã xuống, trái lại xoay người rời đi. Lòng hắn đang hốt hoảng, nếu như có thể trong thời gian ngắn nhất lao ra tinh không bến tàu, hắn còn một tia cơ hội sống, bởi nguyên thần hắn còn, chỉ cần nguyên thần còn, trong tinh không mênh mông có bảo vật có thể đắp lặn thân thể cho hắn. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ vì sao cường đại như vậy, thậm chí vì sao có thể dưới hồn phiên của hắn chuẩn xác tìm vị trí của hắn, còn vì sao một côn đó hắn không có lửa điểm phát hiện, những thứ này đều là thứ yếu. Đáng tiếc một khắc Mạc Quốc Kỵ xuất thủ kia trở đi đã không có dự định để Báo Liệt rời đi. Không muốn nói Báo Liệt bị hắn đánh vỡ đầu, chỉ còn lại tàn dư nguyên thần, coi như Báo Liệt hoàn hảo không thương tổn, Mạc Quốc Kỵ cũng không sợ hắn. Một đạo kiếm lôi cấp tốc bắn ra, nguyên thần mẫn cảm nhất với lôi, cho nên lôi kiếm của Mạc Quốc Kỵ bắn ra đồng thời Báo Liệt cảm ứng được tử vong uy hiếp. Mạc Quốc Kỵ, ngươi không thể giết ta xong Tinh Không Lang Vương không bỏ qua cho ngươi, Báo Liệt nguyên thần lớn tiếng quát. Ngay cả Độc Hành Hồng Kết ở một bên đều có thể nghe Báo Liệt tuyệt vọng, hẳn là biết Mạc Quốc Kỵ Bạch Nhãn Lang đều giết, còn có gì không thể dám giết Báo Liệt. Mạc Quốc Kỵ cười lạnh nói, nhỏ nhỏ một cái cửu cấp yêu thú dám tự xưng là Tinh Không Lang Vương, ta nhổ. Ngươi không thể làm gì khác là dọa Trì Đồng mà thôi. Ta Mạc Quốc Kỵ ngay cả Bạch Nhãn Lang cũng dám giết, còn không dám giết ngươi một con bát cấp súc sinh sao? Rắc, lôi kiếm đi qua nguyên thần, trực tiếp đem nguyên thần Báo Liệt hóa thành hư vô. Thật mạnh, gần như tại đồng thời Mạc Quốc Kỵ giết chết Báo Nguyệt nguyên thần. Túc Tuyền và Nhãn Trạch từ truyền tống trận đi tới, hai người nhìn thấy Mạc Quốc Kỵ lôi kiếm chém giết Báo Liệt trong nháy mắt, đồng thời nghe được Mạc Quốc Kỵ xem thưởng Tinh Không Lang Vương. Mạc Quốc Kỵ tay vung lên một cái, nhẫn cùng thân thể của Báo Liệt trực tiếp bị hắn cuốn vào trong chiếc nhẫn chữ vật. Làm xong thứ này, hắn mới quay đầu lại nhìn chăm chăm hai người Túc Tuyền cùng Nhan Trạch. Hai người này hẳn là chân tinh tu sĩ. Nếu như người của Tam Đại gia tộc tới, Mạc Quốc Kỵ không ngại để cho hai người này có đi không có về. Xin hỏi đây là Mạc Quốc Kỵ tinh chủ? Túc Tuyền thấy nhãn thần Mạc Quốc Kỵ nhìn mình rất chăm chú, trong lòng dĩ nhiên có chút kiêng kỵ. Làng thế nhưng tận mắt thấy Mạc Quốc Kỵ chém giết Báo Liệt, phải biết rằng đơn độc đối mặt Báo Liệt coi như là làng, thậm chí Tinh Không Điện điện chủ Hạ Đan Đạo cũng chỉ có thể tránh né. Mà Mạc Quốc Kỵ trước mắt cự nhiên giết chết Báo Liệt, đây là bực nào để cho người ta rung động. Nếu như lời nói lúc trước của Thạch Lộc còn làm cho làng có chút hoài nghi, giờ khắc này làng đã không có lửa điểm hoài nghi. Mạc Quốc Kỵ cảm giác được Túc Tuyền không có ác ý, tiện tay đem Thiên Cơ Côn đưa vào nhẫn rồi mới nói, ta là Mạc Quốc Kỵ không sai, bất quá không phải cái gì tinh chủ. Nhàn Trạch từ trong rung động tỉnh táo lại, hắn chẳng những tận mắt thấy Mạc Quốc Kỵ chém giết Báo Liệt, thậm chí xung quanh đầy trồng chất cặn bã băng, cũng để cho hắn nhìn ra đây là tu sĩ dưới tình huống cực băng bị giết, sau đó lức thành băng bã. Mạc tinh chủ, chức vị tinh chủ của ngươi là do Trì Đồng tinh chủ chỉ định, ta và Túc điện chủ đều xác nhận. Nhàn Trạch kịp thời nhanh chóng tiến đến, hai vị cùng Đế Sơn Tam Đại gia tộc có quan hệ thế nào? Mạc Quốc Kỵ gọn gàng dứt khoát hỏi. Hoàng Hóa đi đến bên người Mạc Quốc Kỵ nói, Mạc huynh, Túc Tuyền là Tinh Đế Sơn Tập Điện Trì Điện Chủ Tinh Hải Điện, Nhàn Trạch là Tinh Đế Sơn Tập Điện Điện Chủ Tinh Ổ Điện, hai vị này điện chủ đều là điện chủ trong lòng vì chân tinh, cũng vì Trì Đồng tinh chủ ý nghĩ giống nhau, không có bất kỳ liên quan đến Tam Đại gia tộc. Nghe được Hoàng Hóa giải thích, Mạc Quốc Kỵ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một chút nói, trong Tinh Hải Điện có một con bé thống suất là Tư Huyễn Ngọc, không biết Túc điện chủ có biết không? Từ Huyễn Ngọc trước đây muốn đem hắn kéo vào quân đội biển sao, cho nên Mạc Quốc Kỵ ghi nhớ tương đối rõ ràng. Túc Tiền liền vội vàng nói, Huyễn Ngọc chính là thống suất 4 sao của biển sao quân đội, hôm nay tại ngoài Phong Tiêu Thành nắm trong tay biển sao quân đội. Phong Tiêu Thành lúc này đã bị Hạ Đan Đạo chiếm giữ, đồng thời Hạ Đan Đạo mạnh mẽ tự phong mình làm tinh chủ. Tình Đế Sơn hữu hộ pháp Hứa Xích Hoang không phục, hắn dĩ nhiên chém giết Hứa hộ pháp. Mạc Quốc Kỵ cùng Hứa Xích Hoàng tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng biết Hứa Xích Hoàng một người ngay thẳng. Ban đầu ở Bán Nguyệt Tinh Cung xuất hiện, Hứa Xích Hoàng vì bảo vệ hắn, thậm chí không tiếc cùng Báo Liệt đối nghịch. Từ góc độ nào mà nói, Hứa Xích Hoàng so với Trì Đồng càng thêm cường hơn, cho nên Hứa Xích Hoàng mới là càng hợp tính Mạc Quốc Kỵ. Người nói Hứa Xích Hoàng bị Hạ Đan Đạo giết, tới cùng là chuyện gì xảy ra? Mạc Quốc Kỵ trong giọng nói sát khí càng là sắc bén. Hắn vốn muốn đem Hạ gia cùng Yến gia giết chết, hiện tại Hạ gia dĩ nhiên hứa giết Hứa Xích Hoan, hắn càng là hận không thể lập tức tiến vào chân tinh đá bể đầu lão Hạ Đan Đạo. Nhàn Trạch ở một bên đơn giản giải thích Hứa Xích Hoan bị giết xong. Đám người Hoàng Hóa nghe trong khóe mắt cũng là sắp lướt ra. Mà Quốc Kỵ không thật ngờ Hạ Đan Đạo vô sỉ như vậy, chính bản thân không chống đỡ dị tộc đại quân thì thôi, còn muốn ngăn cản người ngăn ra Phong Tiêu Thành chống đỡ đại quân dị tộc, thậm chí xuất thủ chém giết Hứa Xích Hoang, không giết tên khốn kiếp này, lòng hắn phẫn nộ không thể giảm xuống. Túc điện chủ, người chuẩn bị cho người mang quân đội đến bảo vệ tinh không điện, ta đi Phong Tiêu Thành tiêu diệt Hạ Đan đạo. Mạc Quốc Kỵ lúc này nói. Dạ tinh chủ. Túc Tuyền cực kỳ dứt khoát đáp. Mạc Quốc Kỵ khoát tay chặn lại. Tình đế sơn trước tinh chủ này ta không dám làm. Hạ gia cùng Yến gia ta có đại thù, ta vô luận thế nào cũng phải đi báo thù. Chờ chuyện của ta xong, các người ai muốn làm tinh chủ thì làm, dù sao cùng ta không có lửa điểm quan hệ. Túc Tuyền còn muốn nói gì, Nhàn Trạch lôi kéo lảng nói. Túc điện chủ, chờ chúng ta đoạt lại Phong Tiêu Thành sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Dường như hiểu ý Nhàn Trạch, Túc Tuyền gật đầu không có tiếp tục khuyên bảo Mạc Quốc Kỵ đảm nhiệm tinh chủ. Ngoài Phong Tiêu Thành, đứng bên cạnh Mạc Quốc Kỵ là Túc Tuyền và Nhan Trạch, ngoài ra còn có 5.000 chân mạch tu sĩ quân đội. Tất cả nhân tiên cường giả cùng chân mạch tu sĩ quân đội đều đi theo từ Huyễn Ngọc tới Tinh Không Điện. Tinh Không Điện mới đoạt lại phải xây dựng lại nhiều lắm, mà những việc này Mạc Quốc Kỵ tự nhiên không đi làm, chỉ có thể giao cho Túc Tuyền thủ hạ đi làm. Phong Tiêu Thành hết thảy chân tinh tu sĩ nghe, chúng ta đã đoạt lại Tinh Không Điện, thậm chí giết sạch quân đội dị tộc xâm lấn, hiện tại mau mở cửa Phong Tiêu Thành hộ trận để chúng ta vào thành. Đại quân thương lượng sự tình, trung kiến tinh không chiến trường trật tự. Túc Tuyền tại phòng ngoài Phong Tiêu Thành cao giọng nói, là nguyên khí dư thừa, thanh âm trực tiếp chuyển khắp toàn bộ Phong Tiêu Thành. Bên trong Phong Tiêu Thành, sắc mặt Hạ Đan đạo cực kỳ khó coi, hắn không hiểu vì sao đám người Túc Tuyền chẳng những không có bị giết, trái lại trở về tuyên bố thu hồi Tinh Không Điện. Phải biết rằng hắn bây giờ xa còn chưa nắm trong tay Phong Tiêu Thành, trở về còn quá nhanh, tuyệt không thể để cho đám người Túc Tuyền vào thành. Chương 365: Tranh đoạt tinh chủ. Túc điện chủ và Nhan điện chủ khẳng định đã đầu phục dị tộc, nếu không há có thể giữ được tính mạng địa tiên kia. Tinh chủ Phong Tiêu Thành phòng ngự trận chẳng những không thể mở, trái lại hẳn là mở ra công kích trận. Đang ở thời điểm Hạ Đan đạo suy nghĩ làm thế nào ngăn cản Túc Nhàn tiến vào Phong Tiêu Thành, một người tu sĩ chân thần cảnh đứng lên lớn tiếng. Hạ Đan đạo mừng rỡ trong lòng, hắn cần nhất chính là loại này thủ hạ, có thể trong thời lúc mấu chốt giúp hắn nghĩ cách. Người điên à? Một thanh âm đột nhiên truyền ra, theo đó một lão giả đứng dậy, hắn chỉ vào chân thần cảnh tu sĩ nói chuyện. Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ tại ngoài Phong Tiêu Thành dục huyết liều chiến, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Lúc này Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ cắn luốt dị tộc sân lớn, người lại muốn đi hỗ trợ thì thôi, lại muốn vu tội cho chân tinh anh hùng, ném vậy nhiệt huyết. Người có ý gì? Chẳng lẽ người đã đầu phục dị tộc, vốn chính là làm vùng chỗ này? Hạ Đan đạo sắc mặt tối sầm, lão giả hạ này hắn biết là Chí Hoặc Nhĩ, chó săn trung thành của Tinh Đế Sơn tinh chủ Chi Đồng, thậm chí có thể nói bóng dáng của Chi Đồng, Chi Đồng tới chỗ nào hắn liền tới chỗ đó. Chỉ hoặc nghĩ chưa hiện lộ qua thực lực chính mình, bất quá Hạ Đan đạo đoán chừng hắn ít nhất là nhân tiên tầng 5 thực lực. Thực lực này không phải hắn muốn giết thì giết, Hứa Xích Hoàng chỉ có nhân tiên tầng 1 thực lực, hơn nữa còn bị thương. Hắn lợi dụng Hứa Xích Hoàng bị khí thế nghiệt ép, có thể giết Hứa Xích Hoàng. Chỉ hoặc nghĩ không phải là Hứa Xích Hoàng, một khi hắn không có trước tiền giết chết, hậu quả rất nghiêm trọng. Hạ Đan đạo cũng không nghĩ ra đối sách, liền lần nữa nghe được có người đứng ra nói. Chỉ quản sự nói không sai, trước Túc Tuyền điện chủ cùng Nhàn Trạch điện chủ ra ngoài Phong Tiêu Thành đánh nhau sống chết với dị tộc tu sĩ, chúng ta tận mắt thấy. Nếu quả chân tinh anh hùng như vậy cũng bị xem người ta là bát nước sơ, vậy chân tinh chúng ta liền triệt để xong. Hạ Đan đạo mặc dù là điện chủ tinh chiến điện Tinh Đế Sơn đệ nhất điện, thậm chí mạnh mẽ chiếm cứ vị trí tinh chủ, muốn nói uy vọng xa không bằng Chi Đồng, thậm chí Ổ Lăng Chi uy vọng cũng cao hơn hắn. Tại trước khi hắn không có hoàn toàn nắm trong tay Phong Tiêu Thành thế lực, hắn còn không thể lấy thúng úp voi. Trước là bởi vì không ai đứng ra, hiện tại có người đứng ra lập tức thanh âm phụ họa. Quả nhiên Chỉ Hoắc Nghĩ cùng mấy tên tu sĩ đứng ra càng nhiều hơn tu sĩ đứng ra, sau cùng thậm chí một ít tạo thành mạnh sóng chiều, yêu cầu mở Phong Tiêu Thành phòng ngự trận cho phép Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ tiến vào. Hạ Đan đạo biết nếu hắn tiếp tục ngăn cản, sau đó sẽ là vô pháp thu thập, không nói đâu xa chính là tu sĩ quân đội của Túc Tuyền cùng Nhan Trạch ở lại Phong Tiêu Thành cũng đủ khiến cho Phong Tiêu Thành đại chiến. Rồi từ trên thực lực mà nói, Hạ Đan đạo hắn cũng không nhất định có thể thắng được. Chuyện này tới tình trạng quả là hắn đơn giản nói. Chỉ quản sự nói không sai, vừa rồi Túc điện chủ cùng Nhan điện chủ đích thực là từ phong ngoại Phong Tiêu Thành ra chém giết, ta dùng danh nghĩa Tinh Đế Sơn tinh chủ mệnh lệnh mở phòng ngự hộ trận Phong Tiêu Thành, cho phép Túc Điện Chủ cùng Nhan Điện Chủ tiến vào. Càng nhiệt liệt hoan hô truyền ra, Phong Tiêu Thành ngự trận lập tức bị mở ra. Túc Tuyền cùng Nhan Trạch tiến vào Phong Tiêu Thành, càng là nghênh đón hoan hô lớn tiếng. Bên trong Phong Tiêu Thành vốn có đông đảo Biển Sao quân đội cùng Tích Ngộ quân đội, theo hai vị điện chủ tiến vào, quân đội càng là ra sức chúc mừng Túc Điện Chủ cùng Nhan Điện Chủ kỳ khai đắc thắng, đem dị tộc tu sĩ quân đội tạm thời đuổi khỏi Phong Tiêu Thành. Hạ Đan Đạo thứ nhất đứng ra, vẻ mặt ôm quyền nói. Túc Tuyền thản nhiên nói, vốn là có thể đơn giản hơn một phần, cơ mà chúng ta Phong Tiêu Thành đã không còn viện quân, thiếu chút nữa chúng ta cùng Nhan Điện Chủ có rất nhiều chân tinh tu sĩ nhiệt huyết đi ra ngoài chém giết dị tộc chết oan ở ngoài Phong Tiêu Thành. Lời của Túc Tuyền nói, bên trong Phong Tiêu Thành rất nhiều tu sĩ đều cúi đầu, bọn họ là một thành viên núp trong Phong Tiêu Thành không có đi ra. Hạ Đan Đạo trên mặt lửa điểm xấu hổ cũng không có, ngược lại chính xác nói, Túc Điện Chủ nói đúng, vẫn là ta bảo thủ một chút, ta nhất tâm muốn bảo vệ chân tinh môn hộ, bảo tồn thực lực chân tinh, cho nên mới không đi liều kiểu được ăn ngã về không. Túc Tuyền cùng Nhan Trạch đi ra ngoài chém giết, tại trong mạc Hạ Đan Đạo biến thành được ăn cả ngã về không. Túc Tuyền cũng lười phí miệng lưỡi cùng Hạ Đan Đạo mà cao giọng nói, ta chân tinh hết thảy tu sĩ hôm nay mang đến một tin tức tốt. Không sai, Tinh Không Điện đã được chúng ta đoạt lại. Tuy ở ngoài Phong Tiêu Thành Túc Tuyền nói sự tình này, thế nhưng rất nhiều người không quá tin tưởng. Dù sao Phong Tiêu Thành đều có trăm vạn dị tộc tu sĩ đại quân bên ngoài, ngoài ra còn có địa tiên cường giả, các loại cổ lạc tinh nhân tiên tu sĩ cùng bắt cấp yêu thú, mà Tinh Không Điện dễ dàng như vậy trở về đoạt, vậy chân tinh tu sĩ cũng không cần núp ở Phong Tiêu Thành. Túc Điện Chủ, chuyện này không thể nói lung tung, nếu không ảnh hưởng đến danh dự của chúng ta Tinh Đế Sơn. Hạ Đan Đạo chính xác nói. Túc Tuyền không để ý Hạ Đan Đạo tiếp tục nói, ta không lừa gạt mọi người, bởi vì người đoạt lại Tinh Không Điện ở nơi này ta tin tưởng rất nhiều người đối với hắn không xa lạ gì. Không sai, hắn chính là Mạc Quốc Kỵ, người mà Trì Đồng Tinh Chủ chỉ định làm Tinh Chủ đời kế tiếp. Ổ Tinh Chủ đã từng nói cho, chỉ cần Mạc Quốc Kỵ trở về, hắn sẽ trở thành Tinh Chủ vị giao cho Mạc Quốc Kỵ. Hiện tại Mạc Tinh Chủ đã trở về, hơn nữa còn đoạt lại Tinh Không Điện, không có sự nhiệt liệt như trong tưởng tượng. Sau khi Túc Tuyền nói Mạc Quốc Kỵ đoạt lại Tinh Không Điện, đưa tới càng là nhiều hơn nghị luận, bởi vì cái sự kiện này quá mức làm người ta kinh sợ. Hạ Đan Đạo sớm đã thấy Mạc Quốc Kỵ, mặc dù hắn lập tức muốn chính tay giết Mạc Quốc Kỵ, cũng biết lúc này không phải thời điểm để hắn động thủ. Túc Tuyền nói hết lời sau, hắn đứng dậy giọng nói âm trầm, Túc Điện Chủ có mấy lời không thể nói lung tung, không nói Tinh Không Điện còn có bác cấp phòng yêu thú Báo Liệt, thậm chí còn có một địa tiên cường giả. Về phần bình thường nhân tiên cường giả, bình thường bát cấp yêu thú đó là càng nhiều. Người nói là hắn sao? Mạc Quốc Kỵ muốn tìm Hạ Đan Đạo tính sổ, chỉ là có chút chuyện nhất thiết phải làm từng bước một, bây giờ còn chưa có điểm đến bước đó. Thi thể liệt báo thủ lĩnh bị Mạc Quốc Kỵ ném ra trước mặt mọi người. Mạc Quốc Kỵ không muốn làm cái gì trước tinh chủ này, bây giờ hắn nhất định phải làm, không lấy đi tinh chủ vị của Hạ Đan Đạo, hắn không thể giết Hạ Đan Đạo. Thấy cổ thi thể này lập tức mọi người kinh ngạc. Không sai, hắn chính là Báo Liệt, không nghĩ tới Báo Liệt dĩ nhiên thực sự bị giết. Thấy Báo Liệt bị giết, Hạ Đan Đạo căng thẳng trong lòng. Hắn thế nhưng biết thực lực Báo Liệt so với hắn còn mạnh hơn. Nếu Báo Liệt thực sự bị Mạc Quốc Kỵ chém giết, vậy ý nghĩ hắn không phải là đối thủ của Mạc Quốc Kỵ. Thần niệm hắn theo bản năng quét một lần Mạc Quốc Kỵ, nhưng không cảm thụ được tu vị của Mạc Quốc Kỵ thế nào. Mạc Quốc Kỵ vẫn là một người bình thường không có linh căn, tầm thường như phàm tục. Càng như vậy trong lòng hắn càng kiêng kỵ. Đứng một bên, Thạch Lộc bỗng nhiên xuất ra một thủy tinh cầu nói, mọi người hãy xem, Mạc Quốc Kỵ đánh giết địa tiên cổ lạc tinh. Thủy tinh cầu bị Thạch Lộc kích phát, Mạc Quốc Kỵ một côn ảnh đánh vào đỉnh đầu địa tiên, đồng thời một đạo lôi kiếm xuyên qua bờ eo địa tiên. Tuy rằng phía sau hình ảnh không còn, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ hiện tại còn sống, hiển nhiên địa tiên bị giết. Đây là do ta ghi lại, Mạc Tinh Chủ dùng tinh không pháo giết chết vài triệu dị tộc tu sĩ quân đội, thành công chiếm cứ Tinh Không Điện. Ta thầm nói một câu, từ nay về sau chúng ta có thể tiến vào tinh không chiến trường rồi. Lời của Thạch Lộc đưa tới càng thêm cuồng bạo, oanh động. Giữa khắc này hầu hết thảy tu sĩ đều đang điên cuồng kêu to tên Mạc Quốc Kỵ. Cả hình ảnh đều lấy ra, cộng thêm tinh không cự pháo đánh giết tu sĩ quân đội. Loại thiết pháp này cũng không có khả năng là không thể đối với hết thảy tu sĩ nơi này. có thể đi tới tinh không chiến trường là trọng yếu cỡ nào. Phải biết rằng chân tinh tài nguyên tu luyện cực kỳ cũng không nhiều, một phần vụn vặt tài nguyên đều nắm trong tay các đại gia tộc và tông môn. Tu sĩ tầm thường muốn bước vào cảnh giới cao nhất định phải đi tinh không chiến trường. Mà có kỵ đoạt lại tinh không điện để cho tu sĩ chân tinh lần nữa đi tới tinh không chiến trường quả là thiên đại ân đức. Dù cho không có chỉ đồng tinh chủ điểm danh, mà quốc kỵ làm chuyện kế tiếp cũng đủ cho 99% tu sĩ chân tinh đối với hắn mang ơn, coi như hạ đan đạo thủ hạ tinh chiến quân đội tu sĩ đều là kích động không thôi, huống chi là người khác. Chỉ tinh chủ, mặc dù chân tinh ta ngã xuống, thế nhưng hắn đã đề cử Mặc tinh chủ kế nhiệm tinh đế sơn tinh chủ. Ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt Mặc tinh chủ, tinh đế sơn cùng chân tinh sẽ càng ngày càng phát triển. Túc Tuyển thời cơ đứng dậy nói: "Chờ một chút." Không đợi với một người tỏ thái độ, một nam tử cường tráng, tóc màu tím đứng dậy. Hắn đối với Mạc Quốc Kỵ liền ôm quyền nói: "Mạc Quốc Kỵ có thể đoạt lại tinh không điện, thậm chí giết Báo Liệt cùng người địa tiên cường giả với tinh đế sơn, hắn toàn bộ chân tinh đều là đại công đức. Hôm nay tinh đế sơn đã chọn lựa hạ đan đạo điện chủ làm tinh chủ kế nhiệm. Tuy rằng như vậy, ta còn kiến nghị để Vô Kỵ đảm nhiệm điện chủ tinh chiến điện, tinh đế sơn đệ nhất điện, đồng thời đảm nhiệm tinh đế sơn đệ nhất hộ pháp." Nam tử đỏ tím này chính là Túc Tuyển bọn hắn quen biết, Chữ Phong Giật điện chủ tinh họa điện, tinh đế sơn thứ năm điện, chính ta là tay sai hạ gia. Hơn nữa nói chuyện ỷ già hiếp trẻ, trực tiếp xưng hô Mặc Quốc Kỵ là Vô Kỵ. Lời Chữ Phong Giật hoàn toàn ở góc độ sự thật, đối tinh đế sơn mà nói đích thực là không vấn đề lớn, không có khả năng thay đổi tinh chủ. Túc Tuyển hừ một lạnh nói: "Mặc Quốc Kỵ là người kế nhiệm do chỉ đồng tinh chủ chỉ định, cũng là đệ nhất công thần đoạt lại tinh không điện. Hắn trở thành tinh đế sơn tinh chủ là mục đích chung, huống chi tinh đế sơn tinh chủ là yêu cầu thập điện tỏ thái độ. Ta cùng nhăn trạch căn bản không tỏ thái độ, tại sao lại có tinh chủ?" Chữ Phong Giật lớn tiếng nói: "Túc điện chủ không sai, nhưng bây giờ là lúc nào? Dị tộc xâm lấn thời kỳ mấu chốt, tự nhiên không có khả năng giống bình thường. Mà có kỵ trở thành tinh chủ ta không phản đối, dù sao chỉ đồng tinh chủ chỉ định tinh chủ tiếp theo, cho nên chờ sau khi hạ tinh chủ tư nhiệm, ta là kẻ thứ nhất hỗ trợ Mặc Vô Kỵ trở thành tinh đế sơn tinh chủ." Mặc Vô Kỵ tính là thứ gì? Chỉ là một nho nhỏ tu sĩ tới từ Thất Lạc Đại Lục mà thôi. Hắn làm tinh chủ ta cũng không đồng ý. Chân tinh và tinh đế sơn chỉ có hạ tinh chủ mới có năng lực đảm nhiệm. Một cái thanh âm lạnh lùng nói. Mặc Vô Kỵ đem ánh mắt về người tên gia hỏa này nói chuyện, giọng bình tĩnh nói: "Người là người phương nào?" Lam tử một bước nói ra, ôm quyền bốn phía, sau đó càng lớn tiếng: "Ta đến từ hạ gia Hạ Tuấn Hoàng, hạ tinh chủ chính là cha ta. Thế nhưng người tài lên, bất kể là người nhà hay không, ta chưa bao giờ bị lu mờ ý nghĩ." "Tốt lắm." Mặc Quốc Kỵ hai chữ sau đó là một đạo lôi kiếm trực tiếp phá vỡ không gian đánh ra. Phốc, lôi quang lóe ra, tiếp theo là một đạo huyết quang tràn ra. Dù cho Hạ Tuấn Hoàng có là chân thần cảnh tầng 2 cũng không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị lôi kiếm của Mặc Kỵ đóng đinh trên mặt đất. Chương 366, chính là muốn giết Hạ Đan Đạo. Ngươi! Khóe mắt Hạ Đan Đạo sắp đứt ra, Mặc Quốc Kỵ giết Hạ Mạt. Còn hắn còn không có tìm cớ đối phó Mặc Quốc Kỵ. Hiện tại Mặc Quốc Kỵ dĩ nhiên trước mặt hắn giết con trai thứ hai của hắn Hạ Tuấn Hoàng. Không sai, Hạ Tuấn Hoàng mặc dù như vậy bởi vì hắn đau khổ mất đi con ruột, hạ gia lại đem Hạ Tuấn Hoàng làm cho trở thành con trai thừa tự. Lúc này mới bao nhiêu thời gian, nhi tử đã bị Mặc Quốc Kỵ chém giết. Vô luận ta bây giờ có là tinh chủ hay không phải, ta chưa có nói xong, đầu đến một phiền, còn kiến hồi ngắt lời. Mặc Quốc Kỵ giọng nói băng hàn, quanh thân sát ý lóe lên. Hắn không sợ Hạ Đan Đạo xuất thủ, chỉ sợ Hạ Đan Đạo không ra tay. Hạ Tuấn Hoàng đúng này, lúc lại nói chuyện đích thực không nên. Tuy Mặc Quốc Kỵ là tinh chủ tương lai, lời của hắn cũng có chút phạm thượng. Chữ Phong Giật tiến đến đánh một cái giảng hòa. Hắn biết một khi Mặc Quốc Kỵ cùng Hạ Đan Đạo đánh nhau, chẳng diện bây giờ bọn họ nhất định có thể không chiếm được thượng phong. Lúc này Mặc Quốc Kỵ danh tiếng đang cao, hiện cũng thậm chí thu được hỗ trợ gần như 90% tu sĩ trở lên. Cộng thêm Mặc Quốc Kỵ cường đại chém giết Báo Liệt, tùy tiện nói thế nào cũng không thể động thủ tại Phong Tiêu Thành. Hạ Đan Đạo cũng tỉnh táo lại, giọng bằng hạn nói: "Đối với người không tuân quy củ, đích thực phải giết. hắn đã quyết định một khi rời phòng tiêu thành, lại đem Hạ gia lực lượng chỉnh hợp lại, lập tức vây giết Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ chém giết Hạ Tuấn Hoàng chính là để cho Hạ Đan Đạo động thủ. Hắn không nghĩ tới Hạ Đan Đạo tự nhiên ẩn nhẫn như vậy có thể nhịn xuống. Thấy Hạ Đan Đạo mặt dày không nhả ra tinh chủ vị, Nhan Trạch bỗng nhiên đứng dậy, hắn cao giọng nói: "Ta còn muốn nói cho mọi người một chuyện này các vị hầu như không nghĩ tới. Chuyện này ta lúc đầu biết đến bây giờ vẫn chịu đựng. Tại sao khi biết chuyện này ta vẫn không kích động, khó có thể kìm giữ chính bản thân? Đó chính là Mạc tinh chủ leo lên chủ bảng tinh không bảng, hơn nữa còn là vị trí thứ hai trên tinh không bảng." Nhan Trạch đích thực vẫn là chịu đựng, hắn không dám hỏi. Hắn so với người bình thường rõ ràng hơn tinh không bảng thứ hai biết có bao nhiêu khó khăn. Tinh không bảng vị trí thứ hai là vị trí thế nào? Cái gì? Sao cơ? Ngay cả Túc Tuyển cũng là khiếp sợ nhìn Nhan Trạch. Trước Túc Tuyển nhất tâm yêu cầu Mạc Quốc Kỵ đảm nhiệm tình đế sơn tinh chủ, cũng không để ý đến tinh không bảng. Hiện tại Nhan Trạch nói ra Mạc Quốc Kỵ là đứng thứ hai của tinh không bảng, làng lập tức kích động. Phải biết rằng có thể leo lên tinh không bảng top mấy chục danh, kẻ nào không phải là địa tiên cường giả. Đây là nói Mạc Quốc Kỵ thật ra là địa tiên à? Lời của Nhan Trạch nói ra sau đó, toàn bộ phong tiêu thành quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi lâu sau đó mới có người không xác định hỏi: "Cái này cũng hơi sai sai nha. Tuy rằng Mạc tinh chủ có thể dùng pháo oanh dị tộc tu sĩ quân đội, thế nhưng tinh không bảng thứ hai đây quả thực quá nghịch thiên." Đang khi nói chuyện đã bất chi bất giác đem Mạc Quốc Kỵ trở thành tinh đế sơn tinh chủ. Mạc Quốc Kỵ biết hắn muốn tiêu diệt Hạ Đan Đạo nhất định phải trước tiên cô lập Hạ Đan Đạo. Dù sao cho là Hạ Đan Đạo tinh chủ, hắn tự phong cũng trước hết bỏ đi hãy nói. Đúng lúc mọi người nghi ngờ, Mạc Quốc Kỵ đứng dậy, hắn giơ tay lên ném một tấm bảng nói: "Không sai, ta đích xác là đứng thứ hai trên tinh không bảng. Mục tiêu của ta có một ngày là leo lên tinh không bảng đỉnh. Lúc này tuyệt đối không phải là thời điểm khiêm tốn. Tại thế giới này, mọi người tôn kính cường giả, kính quý cường giả. Dù là Nhan Trạch cũng không có nói chuyện này vì đem Hạ Đan Đạo đạp khỏi tinh chủ vị, chính là hắn sẽ nói ra." Mà có kỵ tinh không bài trôi lơ lửng trên không trung, ánh mắt mọi người dùng thần niệm đều có thể thấy rõ. Mạc Quốc Kỵ tinh không điểm cống hiến 3.167.440, bài danh thứ 2. Khi tất cả mọi người xác định Mạc Quốc Kỵ đích xác là tinh không bảng đứng thứ 2, càng cuồng bạo cuồng hô lên: "Mạc tinh chủ, lần này ta tin rồi. Nếu như không phải giết mấy trăm vạn dị tộc, sao có thể thu hoạch được hơn 3 triệu điểm cống hiến? Mạc tinh chủ cường đại." "Chuẩn rồi, chỉ có Mạc tinh chủ mới có thể dẫn dắt bảo vệ chân tinh, lại đem dị tộc đánh đuổi. Ta hỗ trợ Mạc tinh chủ, ta cũng ủng hộ Mạc tinh chủ, có thể leo đến tinh không bảng chủ. Không có bất cứ người nào không phải là truyền kỳ, chính là tinh chủ chi đồng trước cũng bất quá là tinh không bảng chủ đứng thứ 321. Mạc Quốc Kỵ leo lên tinh không bảng, hơn nữa còn đứng thứ 2, cộng thêm hắn đoạt tại tinh không điện, có thể nói không có người nào không thích hợp hơn trở thành tinh đế sơn tinh chủ so với hắn. Hạ Đan Đạo tức giận, tay đều run rẩy. Hắn biết mình không có cách nào trở thành tinh chủ. Mạc Quốc Kỵ mới tới phong tiêu thành, danh vọng liền vượt qua hắn. Hắn nhất định phải mau chóng liên hệ Yến gia, sớm giết chết Mạc Quốc Kỵ. Còn Mưu gia tuyệt đối không thể để cho bọn họ đếm xỉa đến. Nghĩ tới đây, Hạ Đan Đạo trên vẻ mặt lo lắng, nháy mắt biến mất vẻ mặt tươi cười, nói: "Trừ điện chủ, ta cho rằng Mạc Quốc Kỵ có thể đoạt tại tinh không điện, thực sự là cống hiến lớn nào đối với chân tinh. Ta nguyện ý nhượng ra tinh đế sơn tinh chủ vị. Có Mạc tinh chủ hậu bối anh kiệt như vậy, ta cũng có thể yên tâm." Hạ Đan Đạo chịu thua, Mạc Quốc Kỵ không tranh cãi chút nào trở thành tinh chủ tinh đế sơn. Độc Hành Ông Kết đứng ở ngoài, người Mạc Quốc Kỵ lại có chút bận tâm. Hắn lo lắng Mạc Quốc Kỵ trở thành tinh chủ sau đó trước tiên tìm cớ gây sự Hạ Đan Đạo, bởi vì hắn lý giải Mạc Quốc Kỵ coi như là Hạ Đan Đạo cùng Mạc Quốc Kỵ trước đây không có cừu hận. Hạ Đan Đạo giết chết Hứa Xích Hoang, Mạc Quốc Kỵ cũng không bỏ qua cho Hạ Đan Đạo. Một khi Mạc Quốc Kỵ ở chỗ này tìm cớ gây sự Hạ Đan Đạo, vậy thì thực sự là phiền toái. Hạ Đan Đạo dù gì cũng là Hạ gia gia tộc điện chủ tình chiến điện, tình đế sơn đệ nhất điện, Tại chỗ này Hạ gia ít nhất cũng có thể nắm trong tay 10 vạn tu sĩ đại quân. Nếu mà Mạc Quốc Kỵ động thủ với Hạ Đan Đạo, vậy nhất định dẫn tới đại loạn. Hạ Đan Đạo tiến đến một bước đang muốn nói chuyện, Mạc Quốc Kỵ ngăn hắn ở trước mắt nói: "Các vị điện chủ, các vị tông môn chủ, ta chỉ vì chân tinh là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. So với mọi người mà nói, ta làm quá ít. Ta nghe nói tinh chủ đời trước một ổ tinh chủ bị người ta ám sát tại tinh chủ phủ. Ta hy vọng mọi người có thể cùng ta tra xét một chút ổ tinh chủ di thể. Ta tin tưởng không có nội gian hỗ trợ, chỉ dựa vào cổ lạc tinh tu sĩ không thể tiến hành ám toán đối với ổ tinh chủ." Vốn Hạ Đan Đạo đang chuẩn bị lập tức cáo từ đi cùng tinh hỏa điện điện chủ Trừ Phong Giật trước dẫn người rời đi. Thế nhưng Mạc Quốc Kỵ lời này hiển nhiên là biểu lộ hiện tại mọi người có hiểm nghi, ai muốn đi vậy người đó chính là hiểm nghi lớn nhất. Hắn phải bỏ qua ý nghĩ muốn lập tức rời đi, dù sao ổ lăng chi không phải án Hạ Đan Đạo hạ thủ, hắn cũng không sợ đối chất. Mạc Quốc Kỵ thấy Hạ Đan Đạo không có rời đi tiếp, trong lòng cười nhạt: "Ngày hôm nay không kiếm cớ đem Hạ Đan Đạo người giết chết, ta không xứng đáng để trở về." Về phần ổ lăng chỉ đúng hay không bị Hạ Đan Đạo ám toán, Mạc Quốc Kỵ căn bản không cần chú ý, cũng chả cần đi quản. Có lẽ ổ lăng chỉ đối với chân tinh một bầu nhiệt huyết, bất quá cùng hắn Mạc Quốc Kỵ cũng chả có bao nhiêu quan hệ. Hắn vì Hứa Xích Hoàng mà báo thù, Hứa Xích Hoàng đối với thất lạc đại lục tu sĩ vẫn rất tốt, hơn nữa đối với hắn cũng không sai. Hiện tại hắn bị Hứa Đan Đạo giết chết, thù này một Mạc Quốc Kỵ cũng phải báo. Sợ dĩ lại đem Hạ Đan Đạo gọi vào tinh chủ phủ, hắn chính là rõ ràng không có khả năng ở bên ngoài giết Hạ Đan Đạo. Chỉ cần Hạ Đan Đạo cùng Trừ Phong Giật bị giết, các tù sĩ quân đội còn lại mà có nghĩ tin tưởng cùng đám người túc truyền nhàn trạch có thể đối phó. Đoàn người lần nữa đi tới tinh chủ phủ, Hạ Đan Đạo có chút ủy khuất. Hắn trở thành tinh chủ sau đó thậm chí còn chưa dùng thân phận của tinh chủ tiến đến cái tinh chủ phủ tạm thời này, liền lần nữa bị tước đoạt vị trí tinh chủ. Mạc Quốc Kỵ không chút khiêm tốn ngồi vào vị trí chủ tọa, sau đó mới lên tiếng: "Mời lại đem di thể của ổ tinh chủ mang vào. Túc Tuyển sớm đã phân phó, hiện tại Mạc Quốc Kỵ nói chuyện đã có người đem ổ lăng chỉ di thể mang tới." Mạc Quốc Kỵ đi xuống đứng ở bên người di thể, mấy người còn lại cũng đều vây quanh ổ lăng chỉ, sắc mặt bình tĩnh, chỉ là mi tâm có một đạo vết thương. Vết thương này trực tiếp đi qua mi tâm, từ sau não bắn ra. Mạc Quốc Kỵ bỗng nhiên giơ tay lên đánh mấy cái đạo huyền ảo thủ quyết, sau đó khua trên hư không, một giọt dịch thể đen sẫm từ đầu ngón tay ổ lăng chỉ rớt xuống trên mặt đất. Một cái cỗ mùi vị tanh hôi gây lên mũi chuyển tới, coi như ngu ngốc cũng có thể biết đây là cao cấp nhất kịch độc. Ổ điện chủ là trúng độc mà chết. Túc Tuyển thứ nhất là kinh thanh hỏi lên: "Trước đây tất cả mọi người cho rằng ổ lăng chỉ bị người ta ám toán chính diện, không nghĩ tới là trúng độc mà vong. Đây cũng là trước đây không ai như mà có kỵ đi bức ra kịch độc trong cơ thể ổ lăng chi mà thôi. Hoặc là nói đến lúc chưa kiểm tra ổ lăng chi di thể, liền đã thông truyền tống trận đi tới ngoài phòng tiêu thành. Độc này ta biết." Nhan Trạch bỗng lớn tiếng nói, hắn ngẩng đầu nhìn Hạ Đan Đạo: "Độc này chẳng những Nhan Trạch biết, đại bộ phận người ở đây đều biết. Độc tên là địa ngục vô hồn. Loại độc chất này vừa dính vào, cả nguyên thần và linh hồn đều bị ăn mòn, thậm chí không có cơ hội luân hồi, cực kỳ độc ác. Hơn nữa độc chất này chỉ có một nhà có, là Hạ gia. Hạ gia sớm đã đem độc chất này liệt vào loại cấm, là con em Hạ gia cũng không cho phép động vào. Không nghĩ tới cự nhiên xuất hiện trên người ổ lăng chi." Hạ Đan Đạo sắc mặt tái nhợt, hắn lập tức lớn tiếng nói: "Ổ tinh chủ không phải ta giết." Nhưng lúc này tất cả mọi người nhìn hắn, giải thích của hắn chỉ là dư thừa. Ổ lăng chi bị giết sau đó, Hạ Đan Đạo có bao nhiêu bức thiết làm tinh chủ, mọi người đều nhìn thấy, không ai sẽ tin tưởng lời Hạ Đan Đạo. "Hạ Đan Đạo, ngươi dù gì cũng là đệ nhất điện điện chủ Tinh Đế Sơn, nếu như ngươi nhất định muốn đảm nhiệm tinh chủ, ngươi có thể cùng ổ tinh chủ thương lượng." Ổ tinh chủ tính tình khiêm tốn trung hậu, một lòng vì chân tinh suy nghĩ, người cự nhiên dám ám sát ổ tinh chủ. "Ta liền nói ổ tinh chủ một thân tu vị, lại có thể ai chính diện ám toán? Dĩ nhiên là ngươi tên gian tặc này." Túc Tuyển vừa nhấc tay, Phượng Hoàng Thang bị làng nắm trong tay. Nhan Trạch càng là trên mặt đất đều là sát khí, hắn muốn một thanh trường đao lớn tiếng quát: "Hạ Đan Đạo, ngươi ám toán ổ tinh chủ, còn muộn cớ dứa giết chết Hứa Xích Hoàng hộ pháp. Ngươi là hạng cặn bã, người sinh ở chân tinh tự nhiên cấu kết với dị tộc, tàn hại đồng môn. Giờ khắc này chẳng những dọc theo Túc Tuyền, hầu như tất cả mọi người tế ra pháp bảo với lấy Hạ Đan Đạo. Dù cho Trừ Phong Giật còn muốn đứng ra, cũng chỉ có thể ngậm miệng. Hạ Đan Đạo trong lòng dâng lên một loại tuyệt vọng. Hắn nhìn chằm chằm Ma Quốc Kỵ Băng Hàn nói: "Ta không có ám toán ổ tinh chủ, chuyện ổ tinh chủ trúng độc ta cũng không biết." Ma Quốc Kỵ giương tay một cái, thiên cô côn rơi vào trong tay hắn. Hắn bản thân có hóa độc lạc, hắn có thể không biết ổ lăng chỉ không phải trúng độc mà chết. Hắn cũng suy đoán có người đang chơi Hạ Đan Đạo. Bất quá hắn ngày hôm nay chính là muốn giết chết Hạ Đan Đạo. Về phần Hạ Đan Đạo có đúng bị oan uổng hay bị người khác mưu hại hay không, hắn không quan tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.